Đây là mấy câu hỏi của quý Phật tử có mặt bữa nay, và còn một vài câu hỏi quý Phật tử trước mà không biết bữa nay có mặt hay không. Bây giờ tôi trả lời những câu hỏi có mặt trước. Có một Phật tử hỏi: Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính bạch Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho con. Được biết con có một cố Phật tử, năm nay cô được 82 tuổi rồi. Là mấy chục năm nay cô tu hạnh Bồ Tát tại gia, cô giữ giới và tu hành tinh tấn lắm, mà sau mấy năm nay cô bệnh nặng, mà con cháu trong gia đình cô nuôi cô rất đàng hoàng. Chừng một tháng nay cô nằm mê man không biết gì hết. Phật tử chúng con đau lòng đi rước thầy để đọc giới cho cô nghe, và huynh đệ con xót ruột hợp nhau tụng kinh thủy xá để sám hối cho cô, mà chúng con không thấy kết quả gì hết. Cuối mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho Phật tử chúng con được biết vì nghiệp duyên gì mà hành hạ cô lâu quá như vậy. Phật tử này là sốt ruột, có một huynh đệ cùng tu, mà huynh đệ này tu tương đối là tốt, mà bây giờ bị bệnh nằm mê man lâu quá không hết. Thì như vậy xin hỏi coi tại sao. Thì cái điều này tôi xin thưa cho quý vị hiểu cho rõ, bởi vì chúng ta học các thiền sư thấy có nhiều vị tu tới khi gần tịch cái vui vẻ tịch tự tại, cho nên ai cũng thèm khát được cái chết như vậy. Mà nhìn lại thì có nhiều thầy tu mà tới chừng gần tịch lại mê man không có biết, thì quý Phật tử cũng buồn, không biết cái tu vậy có kết quả gì không. Huống nữa là Phật tử có tu nhiều, bây giờ gần đi lại bệnh mê man không biết, như vậy không biết tại cái căn duyên gì mà phải khổ sở lắm vậy. Thì tôi nói đây có hai. Một là do cái căn duyên của quá khứ. Hiện tại Phật tử này tu tốt, nhưng mà nghiệp duyên quá khứ nó còn thừa. Mà nghiệp duyên quá khứ còn thừa cho nên phải trả lại cái nợ cũ cho nó hết rồi mới được thông thả, chứ không có thể trước thiếu nợ mà nay không trả được. Vì vậy mà đó là cái nghiệp duyên quá khứ nó còn thừa. Cũng như có nhiều thầy tuy tu rất là tốt, nhưng mà khi gần tịch cũng bị những cái khó, những cái khổ, thấy rõ ràng vậy. Thì đó là cái nghiệp quá khứ, tuy hiện tại không tạo, nhưng mà cái thừa của quá khứ nó còn. Vì vậy mà chúng ta không có thể nào mà đòi được hiện tại tu thì hiện tại phải kết quả. Cái hiện tại nó tốt rồi, nhưng cái quá khứ còn thừa thì phải chịu, phải trả cho hết. Nên thấy mà cũng không có buồn. Đó là một. Hai là nhiều khi trong đời hiện tại này sống 7-80 năm, nhưng mà chừng 3-40 năm sau là tu tốt, còn mấy chục năm trước là chưa biết tu. Có khi cũng làm đau khổ cho người, cho vật nhiều. Bây giờ biết tu rồi thì hiện tại không tạo nghiệp nữa, nhưng cái nghiệp của thời gian trước nó cũng còn, nó chưa có hết, thì cũng phải trả, chứ làm sao. Đó. Vì vậy cho nên thấy quý vị mà tu hành đức hạnh cao, hạnh kiểm tốt, mà vẫn còn có những cái khổ đó, thì quý vị cứ biết rằng đó là cái nghiệp của quá khứ, hoặc là cái nghiệp của đời này đoạn trước mình đã gây. Thì tôi kể lại trong kinh, như quý vị đã từng nghe đó, Ngài Mục Kiền Liên chứng quả A-la-hán rồi, thần thông bay đi tự tại, muốn quá lớn là lớn, muốn hiện nhỏ thì nhỏ, tự tại. Mà tới gần chết thì sao? Chết thì bị người ta đánh cho tới gần tan nát cái thân rồi chết. Thì như vậy nếu mà mình nhìn thấy có buồn không? Ngài chứng A-la-hán, đệ tử Phật hiện tiền, mà tới khi gần chết lại bị những cái tai nạn đó, như vậy Ngài ít phước chăng? Không phải, mà đó là Đức Phật giải thích, đó là cái nợ cuối cùng trả cho hết để không còn sinh trở lại. Cho nên chứng A-la-hán là không còn tái sinh, mà nợ thì không thể không trả. Cho nên bao nhiêu cái nợ cuối cùng phải trả. Vì vậy mà cái khổ bị đánh đập đó là cái chuyến chót để trả cho hết nợ, chứ không phải là cái đó là cái vô phước. Hiểu vậy thì mới thấy trong kinh đã có đủ những cái hình ảnh đó, chúng ta không có gì nghi ngờ hết. Đó là trả lời cho một Phật tử rồi.